Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Thần cách. Thần cách không có rác rưởi. Một câu nói sau cùng này ngược lại để kia Lưu Na sửng sốt một chút. Sau đó, rất nhanh, Lưu Na liền minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Bởi vì thánh tính loại vật này là rất cổ quái, thánh tính công năng cũng không hoàn toàn là loại kia. Chỉ cần nắm giữ thánh tính, liền sẽ phi thường lợi hại. Bởi vì thánh tính là phi thường nhiều loại, có vậy cái kia loại đối thực lực có chỗ trợ giúp siêu cấp thánh tính. Như vậy tự nhiên cũng có loại kia thuần gân gà rác rưởi thánh tính. Ở trong đó để cho nhất người không biết nên khóc hay cười chính là Tinh Hãn các chủ tinh thẩm, nắm giữ điểm thạch thành kim cái chủng loại kia siêu cấp gân gà thánh tính. Cho nên, Hồng Sùng nói tới thần cách không có rác rưởi. Như vậy, Lưu Na cũng là hiểu, cái này thần cách nhất định là loại kia đối thực lực có chỗ trợ giúp siêu cấp thánh tính. Phía dưới kia bạch sách, coi như khó a. Đương nhiên, mặc kệ là Lưu Na cũng tốt, vẫn là Hồng Sùng cũng được, đều không có muốn trách tội bạch sách ý tứ. Bởi vì, hai người đều biết, nếu như không có bạch sách, như vậy vừa rồi hai người liền đã xong đời, cũng không có hiện tại. Về phần vừa rồi nhất định phải giải khai đại trận. Nói thật, lúc ấy, mặc kệ là Hồng Sùng cũng tốt, vẫn là Lưu Na cũng được, mặc dù tự khoe đã nói rất nghiêm trọng, để bạch sách tranh thủ thời gian giải quyết, nhưng trên thực tế, mặc kệ là Hồng Sùng cũng tốt, vẫn là Lưu Na cũng được, trong lòng cũng đều là có chút yên tâm. Bởi vì, từ trước đó đến xem, bạch sách cùng cái này Bắc Lam Đại Đế chênh lệch thật là phi thường lớn. Bắc Lam Đại Đế kia nén giận một kích, bị bạch sách dễ dàng đón lấy. Từ lúc ấy đến xem, chênh lệch này thật quá lớn. Tại tăng thêm, trước đó Hồng Sùng cũng nói, cái này hạn chế đại trận, kỳ thật hạn chế cũng không phải là rất nhiều. Đại khái là hạn chế Bắc Lam Đại Đế 10% năng lực. Không sai biệt lắm liền loại này. Cũng chính bởi vì vậy, trước đó, bạch sách cùng Bắc Lam Đại Đế chênh lệch nhiều như vậy, mà đại trận này cũng hạn chế bất quá 10%. Cho nên, Hồng Sùng nghĩ đến, mặc dù bạch sách có thể giải quyết rơi Bắc Lam Đại Đế, lại không giải quyết, nhất định phải làm một màn như thế, là phi thường xuẩn một sự kiện, cũng là chiến đấu bên trong kiêng kỵ nhất một sự kiện. Nhưng là nghĩ đến bạch sách chính là một người như vậy, không có biện pháp. Tại tăng thêm bạch sách thực lực xác thực quá mạnh, cho nên Hồng Sùng mới giải khai đại trận hạn chế. Nhưng bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ tới, hạn chế Bắc Lam Đại Đế 10% năng lực, vậy mà là đem trọng yếu như vậy thần cách cho hạn chế lại. Nếu như tại cho Hồng Sùng một cơ hội, Hồng Sùng là nhất định sẽ không ở đem đại trận giải khai. Đây là nhất định, nhưng kia là nếu như hiện tại thì là hoàn toàn không có biện pháp. Mà ở một bên Lưu Na thì là đột nhiên nhìn xem Hồng Sùng nói, kia chúng ta bây giờ tại đi đem đại trận một lần nữa phong ấn bên trên như thế nào? Chúng ta hiện tại liền đi. Dùng bạch sách thực lực, cảm giác trèo chống cái 1-2 cái giờ, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá, đối với Lưu Na thuyết pháp này, Hồng Sùng thì là một trận cười khổ, quay đầu nhìn qua bên cạnh Lưu Na, một nhún vai nói, ngươi cho rằng, kia Bắc Lam Đại Đế sẽ cho chúng ta rời đi cơ hội sao? Hồng Sùng kiểu nói này, Lưu Na cũng là sửng sốt một chút, giống như xác thực như thế. Bây giờ có được thần cách Bắc Lam Đại Đế cùng vừa rồi thế nhưng là hoàn toàn không giống. Nếu như Hồng Sùng cùng Lưu Na một khi loạn động, kia Bắc Lam Đại Đế nhất định là có thể phát hiện. Mà Bắc Lam Đại Đế tốc độ, Hồng Sùng cùng Lưu Na vừa rồi thế nhưng là hoàn toàn được chứng kiến. Nếu như Bạch Sách chặn lại trễ, như vậy chỉ sợ, chỉ cần trong nháy mắt, Hồng Sùng cùng Lưu Na liền sẽ lập tức bị Bắc Lam Đại Đế xóa bỏ. Cho nên hiện tại, Hồng Sùng cùng Lưu Na thật là cái gì cũng không cần làm là tốt nhất. Tuyệt đối không nên loạn động, không người, liền nhất định là bị xóa bỏ. Mà ở phía dưới Bạch Sách, thì là hoàn toàn không biết cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Sách ở phía dưới cũng không có nghe được phía trên kia Hồng Sùng cùng Lưu Na đối thoại. Cũng không biết cái gì là thần vũ linh. Cũng không biết cái gì là thần cách. Cũng không biết cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là có thể cảm giác được. Mặt này trước Bắc Lam Đại Đế giống như xác thực cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Cái này Bắc Lam Đại Đế cùng vừa rồi so sánh với đến, giống như là hoàn toàn đổi một người đồng dạng. Hiện tại Bắc Lam Đại Đế cùng vừa rồi so ra, trừ quần áo, bề ngoài là đồng dạng, cái khác, thật là hoàn toàn không giống. Nhưng đến tột cùng là nơi nào không giống, Bạch Sách cũng không thể nói cụ thể ra. Nhưng Bạch Sách chính là cảm giác, cái này hiện tại Bắc Lam Đại Đế, giống như là một cái chân chính Đại Đế. Giống như là một cái trải qua các loại sinh tử, gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng, vinh nhục không sợ hãi, không kiêu ngạo, không tự ti, không có cái loại người này tính hóa sinh khí, chấn kinh, các loại thất tình lục dục cái chủng loại kia đồ vật. Thật giống như là cái thần chỉ. Hiện tại đến xem, Bạch Sách cũng cảm giác được. Vừa rồi đại trận giống như phóng xuất một cái khó lường đồ vật nữa nha. Mặc dù Bạch Sách cũng không rõ ràng mặt này trước Bắc Lam Đại Đế đến cùng chuyện ra sao, nhưng Bạch Sách rõ ràng là chính mình vừa rồi tựa hồ thật có chút tùy hứng. Tại Bạch Sách nhíu mày nhìn xem trước mặt Bắc Lam Đại Đế lúc kia từ bị tiếp xúc phong ấn về sau, vẫn tại mặt không biểu tình xem xét thân thể của mình Bắc Lam Đại Đế, cũng là đột nhiên ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn qua, khoảng cách này chính mình không đến xa mấy mét Bạch Sách khẽ nói: "Ngươi hẳn là hiện tại Bắc Lam vực người mạnh nhất a." Cái này đột nhiên một câu, để Bạch Sách cũng là khẽ giật mình, sau đó Bạch Sách liền hơi lỏng vai nói: "Ta không biết." Mà kia Bắc Lam Đại Đế tại Bạch Sách sau khi nói xong, thì là mặt không biểu tình một bên hoạt động bờ vai của mình, cánh tay của mình, một bên nhìn qua Bạch Sách nói: "Ta trước đó một mực đang nghĩ, đợi ta triệt để trở về sau, liền sẽ tìm hiện tại Bắc Lam vực tối cường người, đến một hồi đại chiến kinh thiên, sau đó tuyên cáo ta Bắc Lam Đại Đế lại trở về. Nhưng là hiện tại đến xem, ta đã tìm được, đáng tiếc duy nhất chính là, chung quanh nơi này không có người xem." Nói tới chỗ này, Bắc Lam Đại Đế thì là đột nhiên sững sờ, sau đó, liền khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung Hồng Sùng còn có Lưu Na. Sau đó, Bắc Lam Đại Đế liền nhìn xem không trung Hồng Sùng còn có Lưu Na khẽ nói: "Hai người các ngươi nhất định muốn ở đây nhìn cho thật kỹ, tuyệt đối không nên chạy loạn. Đây là một cái uy hiếp trắng trợn." Bất quá, Hồng Sùng cùng Lưu Na đã sớm hạ quyết tâm sẽ không chạy, cho nên, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, mà là xem phía dưới kia Bắc Lam Đại Đế đối diện Bạch Sách. Cái này tiếp xuống hết thảy, liền muốn hoàn toàn nhìn Bạch Sách. Bạch Sách hiện tại thì cũng là đứng tại chỗ bắt đầu hoạt động thân thể của mình. Bất kể như thế nào, tiếp xuống liền thật phải thật tốt chuẩn bị. Sau đó chiến đấu, thế nhưng là trọng yếu vô cùng. Làm Bạch Sách chuẩn bị sau khi hoàn thành, đôi kia mặt Bắc Lam Đại Đế thì là đem để tay tại trước người của mình, hướng về phía Bạch Sách ngoắc ngón tay, mặt không chút thay đổi nói: "Đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì tới đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,